7 năm sau hòa ly qua chi chi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Lịch chê ta xuất thân hèn kém, con vừa sinh ra đã bị mang đi. Khi Ngụy Tử Mộ được 5 tuổi, Ngụy Lịch muốn cưới người trong lòng làm bình thê. Ta nghe hắn nói, Vương thị xuất thân danh gia vọng tộc, bà ấy thành thân với cha ta thật tốt. Hắn đẩy ta ra, ta không cần một nha hoàn làm mẹ, nghe vậy, ta sững sờ một hồi lâu. Sau đó bình thản cầu xin một tờ thư hòa ly. 7 năm sau trở về kinh đô, Ngụy Tử Mộ chạy đến, cẩn thận kéo tay áo ta. Mẹ, ta nhẹ nhàng rút tay áo lại, mỉm cười hỏi cậu. Tiểu công tử, có thấy Tuyên Lãng con ta không? Sắc mặt cậu lập tức tái nhợt, ngây người nhìn ta. Không một, đêm tuyết lạnh, ta xách thuốc sắc nửa ngày, bước từng bước qua gió tuyết đến Trúc Hiên. Người ở Trúc Hiên nói rằng tiểu công tử bị cảm lạnh, không chịu uống thuốc đắng, mọi người cuống cuồng. Ta thêm một chút lá cúc ngọt vào thuốc, ở lại phòng bếp nhỏ nấu cả nửa ngày. Tính ra, đã hơn nửa tháng ta không gặp nó. Từ khi sinh ra, nó được mang đến ở với lão phu nhân, nơi đó rất xa chỗ ở của ta. Hơn nữa, họ không muốn ta thường xuyên gặp nó, chỉ rộng lượng cho ta gặp mỗi tháng một lần. Con bị bế đi ngay ngày ta sinh, khi ấy ta vừa sinh xong, cố quỳ xuống cầu xin Ngụy Lịch đừng mang con ta đi. Hắn không mảy may động lòng, chỉ lạnh lùng buông một câu. Với xuất thân và học thức của nàng, nàng tự hỏi có xứng đáng dạy dỗ đứa trẻ không? Tống Huyền, cha mẹ yêu thương con cái, thì sẽ tính toán cho tương lai lâu dài của nó. Nàng đành lòng để nó lỡ dở sao? Ngụy gia là một gia tộc vương hầu trăm năm, Ngụy Lịch, đích trưởng tử, nắm quyền hành trong tay, biết bao nữ nhi quý tộc mơ ước. Và đứa con của hắn nên cao quý vô cùng, lẽ ra phải là tấm gương của thế gia, tỏa sáng như trăng. Ta nhìn gương mặt đỏ hồng của đứa bé trong tã lót, từ từ buông tay ra. Buông ra một lần, là 5 năm dài. Lúc đầu, ta luôn lén đến Trúc Hiên, chỉ để nhìn nó một chút. Khi đó, đứa trẻ chưa đầy 1 tuổi, ngủ ngon lành trong nôi. Ta nhìn gương mặt nhỏ trắng trẻo của nó, thậm chí không dám chạm vào, sợ làm nó giật mình tỉnh giấc. Sau này, khi nó biết đi, Ngụy Lịch treo cái túi thơm ta thêu trên người nó. Mỗi tháng ngày 16 nó sẽ đến viện của ta, một mình nhỏ bé, loạng choạng hành lễ với ta. Rồi mở to đôi mắt đen nhánh, tò mò nhìn quanh phòng, chỉ vào cái túi thơm trên người, rồi chỉ vào ta. Mẹ, thêu, con thích, ta cầm khăn, quay phát đầu, nước mắt như mưa. Không sao, ta luôn nghĩ, chỉ cần con ta khỏe mạnh lớn lên, dù bao nhiêu cay đắng, ta cũng có thể chịu đựng được. Cách chương.